Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Tâm Kiếm. Chương 460, Tâm Kiếm Ông. Đến lúc cuối cùng một đạo lĩnh hội đoạt được bản nguyên kiếm mạch lăng không mà sinh. Lấp kín Diệp Chân thứ nhất, kiếm mạch nháy mắt. Diệp Chân thể nội thứ nhất, kiếm mạch đột ngột, kim quang bùng lên. Ông thanh đại tác, một thanh hoàn chỉnh kim sắc cự kiếm đột ngột vắt ngang tại Diệp Chân thể nội. Chiếu bày ra lấy Diệp Chân thứ nhất, kiếm mạch kiếm tâm thông minh triệt để chú mạch thành công. Cơ hồ là đồng thời, một loại huyết nhục tương liên cảm giác từ vừa mới đúc thành kim sắc cự kiếm. Đã thứ nhất kiếm mạch phía trên truyền đến, cơ hồ là trong thời gian ngắn. Diệp Chân liền là rõ ràng trên MU bàn tay mình lông tơ rõ ràng vừa mới đúc thành kiếm mạch thần. Thông kiếm tâm thông minh, vẻ ngạc nhiên đột ngột tại Diệp Chân trên mặt hiển hiện. A, nghĩ không ra, cái này kiếm tâm thông minh triệt để chú mạch sau khi thành công. Lại còn có bực này tuyệt kỹ. Xem ra, kiếm này mạch thần thông kiếm tâm thông minh cũng không hoàn toàn là phụ trợ thần thông. Cùng vừa mới đúc thành kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh loại huyết mạch tương liên kia. Cảm giác, để Diệp Chân tại thứ nhất trong nháy mắt liền triệt để hiểu rõ kiếm này mạch thần thông kiếm tâm thông minh tác dụng, ngoại trừ Diệp Chân đã biết kiếm tâm thông minh phụ trợ tác dụng bên ngoài. Lại còn có một thức kiếm chiêu, một thức này kiếm chiêu tên là tâm kiếm. Kiếm chiêu uy lực Diệp Chân cũng không rõ lắm. Nhưng này đặc thù hiệu quả lại làm cho Diệp Chân hơi kinh ngạc. Đông đông đông, đang Diệp Chân muốn nếm thử một cái kiếm này nhận thời điểm. Vậy đến từ lòng đất kỳ dị rung động, vậy mà có chút vội vàng rung động, cảm ứng được cái này vội vàng rung động, Diệp Chân trên mặt lại là hiện lên vẻ tươi cười. Hẳn là hắn cái này một hồi chuyên chú tại chú mạch thần thông một bước cuối cùng. Một mực không có trả lời cái này lòng đất ra hỏa. Nó gấp, tính toán ra, Diệp Chân cùng cái này giấu ở lòng đất tiểu ra hỏa đã trao đổi hơn mấy tháng thời gian. Mặc dù nó một mực vạn năm không đổi đông đông đông rung động, nhưng là Diệp Chân đã có thể căn cứ rung động tần suất, mạch yếu, khoảng cách, đại khái bên trên lý giải tiểu ra hỏa này ý tứ. Thần niệm khẽ nhúc nhích. Diệp Chân giống như trước, thôi động thứ nhất, kiếm mạch khẽ chấn động hai cái, xem như trả lời, thôi động thứ nhất, kiếm mạch nháy mắt, Diệp Chân liền phát hiện dị thường, liên hệ, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, tại hắn thôi động thứ nhất, kiếm mạch nháy mắt, Diệp Chân vậy mà cảm giác được nó cùng lòng đất cái kia kỳ dị rung động ra hỏa sinh ra một tia. Liên hệ, điểm chết người nhất là... Cái này tia liên hệ là đến từ lòng đất ra hỏa kia chủ động liên hệ hắn. Cùng hắn vừa mới đúc thành thứ nhất, kiếm mạch sinh ra một tia liên hệ thần bí. Mặc dù cái này tia lực lượng thần bí liên hệ rất yếu ớt, nhưng là đã có thể đơn giản giao lưu. Thậm chí, Diệp Chân có thể thông qua vừa mới đúc thành kiếm mạch thần thông đem chính mình ý tứ truyền cho lòng đất ra hỏa kia. Đương nhiên, chỉ cực hạn tại rất đơn giản ý tứ, Diệp Chân cũng rất rõ ràng phát sinh điểm này căn bản nguyên nhân đó chính là hắn kiếm mạch thần. Thông kiếm tâm thông minh triệt để chú mạch thành công, mới có loại này biến hóa về chất. Điều này nói rõ một cái rất bản chất vấn đề. Cái này lòng đất kỳ dị ra hỏa, cùng Diệp Chân kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh hữu duyên. Về phần lòng đất cái này kỳ dị có thể rung động ra hỏa, Diệp Chân đã có chỗ suy đoán, 100% cùng kiếm có quan hệ. Linh kiếm phần sơn dưới đáy, lại cùng kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh có thể sinh ra liên hệ. Không cùng kiếm có quan hệ mới là lạ, có phải hay không là một thanh linh kiếm đâu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi có chút tim đập thình thịch. Phàm là linh khí, đều có linh tính, cái này dưới lòng đất kỳ dị rung động, cũng hẳn là linh tính một loại. Đương nhiên, cái này chỉ là một loại phỏng đoán, Nếu là linh kiếm, tâm niệm động chỗ, Diệp Chân mắt nhìn phương xa trống vắng tịch thiên khung, đã kiếm nguyên tông còn không có động tĩnh, còn không có đánh tới. Cái kia không phương cùng cái này dưới lòng đất tiểu gia hỏa giao lưu trao đổi. Mặc dù bắt đầu giao lưu vô cùng tốn sức, nhưng nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Có ý nghĩ này, Diệp Chân tâm thần chìm vào vừa mới đúc thành kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh. Thôi động tịch diệt kiếm điển cùng lòng đất này tiểu gia hỏa chật vật bắt đầu giao lưu. Ngay tại lúc đó, giấu ở mấy chục dặm bên ngoài một chỗ trong rừng cây kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải lông. Mày lại là gắt gao rối rắm. Ngư Nhập Hải xoắn suýt. Nguồn gốc từ ở trước mắt ba vị sở trường về truy tung trưởng lão mang tới tình báo. Hắn mang tới tạo thành tứ tượng kiếm trận tông môn cao thủ. Đã từ mặt đất đi dự định vị trí, cũng tức là linh kiếm phần sơn chân núi. Tuy tinh có thể bố trí xuống tứ tượng kiếm trận, linh kiếm phần sơn địa mạch mặc dù đặc thù không cách nào dẫn động dùng để bày trận. Nhưng là võ giả dựa vào nhân lực vải thành trận pháp, lại không chịu cái này hạn chế. Dự đoán mai phục các loại công tác chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Nhưng là kiếm nguyên tông các tông môn trưởng lão, nhưng không có tìm kiếm đến bọn hắn trong dự đoán mai phục tại linh kiếm phần sơn phụ cận Tề Vân tông cao thủ. Ân, đây chính là tựa như là đã mài thương hắc hắc, chỉ chờ trực đảo Hoàng Long. Lại đột nhiên ở giữa phát hiện Hoàng Long mất rồi, không có mục tiêu. Linh kiếm phần sơn đỉnh núi chỉ có Diệp Chân một cái lạnh nhạt ngồi xếp bằng. Không có khả năng, nhất định là chúng ta chỗ nào còn không có lục soát. Đã lục soát, nhớ kỹ, trên tầng mây cũng muốn lục soát. Phải nhanh, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải có kết quả. Bằng không, chúng ta mai phục liền có khả năng bại lộ. Kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải tiếng quát bên trong. Mấy vị kiếm nguyên tông tông môn trưởng lão lại lần nữa phi thân rời đi. Tứ phương tìm kiếm, lấy Ngư Nhập Hải ánh mắt, thậm chí có thể xa xa nhìn thấy linh kiếm phần sơn đỉnh núi ngồi xếp bằng một bóng người. Diệp Chân đặc hữu cái kia vân dực hổ vương, liền bay đến tại linh kiếm phần sơn trên không. Chủ lực sẽ giấu ở chỗ nào đâu? Ngư Nhập Hải gương mặt xoắn suýt. Đáng tiếc là, nửa cái là canh giờ về sau, tiến đến siêu tầm tông môn trưởng lão. Mang tới càng làm cho kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải xoắn suýt tin tức. Vẫn không có tìm kiếm mai phục tại phụ cận Tề Vân tông chủ lực. Đừng nói là Tề Vân tông chủ lực, triệt để lục soát linh kiếm phần sơn phương viên trăm dặm. Ngay cả nửa cái hồn hải cảnh cường giả hình bóng đều không có nhìn thấy. Khổng trưởng lão, tại sao có thể như vậy? Kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đem ánh mắt nhìn về phía chính mình túi khôn. Trưởng giáo, trước mắt loại tình huống này, có hai loại khả năng. Khổng Sán ngẫm nghĩ một cái đáp. Hai loại kia khả năng. Trưởng giáo, khả năng thứ nhất, liền là Tề Vân tông mai phục chủ lực. Khả năng giấu ở chúng ta không biết hoặc là không cách nào phát hiện địa phương. Không biết hoặc là không cách nào phát hiện địa phương. Khổng trưởng lão, ngươi nói là, Ngư Nhập Hải đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Không sai, trưởng giáo, thế gian này kỳ công bí pháp tầng tầng lớp lớp, che đậy khí tức bảo bối càng là nhiều vô số kể. Lại hoặc là ảo trận che lấp, đều có thể để cho chúng ta không phát hiện được mai phục tại phụ cận Tề Vân Tông chủ lực. Đây là cái thứ nhất khả năng. Cái kia thứ hai khả năng đâu? Trưởng giáo, cái thứ hai khả năng chính là chúng ta có khả năng đem chuyện nào muốn được quá phức tạp đi. Có lẽ thật chỉ có Diệp Chân một người, lại hoặc là phối hợp Diệp Chân phục kích Trì Thắng trưởng lão, chỉ có một hai người, tỉ như Tề Vân Tông yêu diện La Sát Liêu Phi Bạch, có nàng xuất thủ giết chết Trí Thắng trưởng lão cũng là có khả năng. Cũng là. Ngư Nhập Hải gật đầu lia lịa. cái kia Khổng trưởng lão đã có hai loại khả năng, vậy chúng ta như thế nào ứng biến đâu? Lấy bất biến ứng vạn biến. Khổng Sán cực kỳ tự tin nói, lần này Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải càng thêm không rõ. Còn xin Khổng trưởng lão chỉ rõ. Xin hỏi trưởng giáo, nếu là chúng ta Tề Vân Tông có Diệp Chân dạng này một vị có thể giết tiến Hắc Long bảng, đồng thời trở thành Hắc Long bảng thứ nhất có được Hắc Long khí vận, thậm chí có thể mở ra Hắc Long bí cung đệ tử, sẽ như thế nào? Đương nhiên là coi như chân bảo, định là tông môn đời sau trưởng giáo, liều lĩnh bảo hộ, nếu là người này bị giết đây hoặc là lập tức bị giết đâu. Nhất định là liều lĩnh cứu viện, nếu là đã bị giết, cái kia đả kích, nói đến đây, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải con mắt, đột ngột mà lộ ra, Khổng trưởng lão, bản tọa minh bạch ý tứ của ngươi, chỉ cần chúng ta như thường lệ phát động kế hoạch, đem Diệp Chân Lâm vào hẳn phải chết chi địa, sự tình liền sẽ sáng tỏ. Hơn nữa vô luận là cái kia hai loại khả năng bên trong loại nào, chỉ cần chúng ta chiếu trưởng phát động kế hoạch, liền có thể cho Tề Vân Tông tạo thành khó có thể chịu đựng đả kích. Ngư Nhập Hải nói ra, nghe vậy, Khổng Sán mỉm cười gật đầu. Vậy thì mời trưởng môn hạ lệnh đi. Mời, trưởng giáo mời. Đang khi nói chuyện, theo Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đằng không mà lên. Ẩn tại trong rừng cây Kiếm Nguyên Tông các trưởng lão đồng thời đằng không mà lên. Đằng đằng sát khí xông về Linh Kiếm Phần Sơn. Linh Kiếm Phần Sơn chân núi. 96 tên ngoại môn trưởng lão thấy được phương xa đằng không mà lên Kiếm Nguyên Tông các trưởng lão. Từng cái thần sắc trở nên nghiêm khắc dị thường. Nhất là tên thủ lĩnh. Càng là nghiêm nghị quát lên. Bày trận, nhanh chóng bày trận. Cơ hồ là đồng thời, trải qua hơn nửa canh giờ câu thông, Diệp Chân cùng lòng đất cái kia kỳ dị tiểu gia hỏa câu thông cũng có cực lớn tiến triển. Song phương đã có thể tiến hành đơn giản giao lưu, có lẽ là ý thức được lòng đất tên tiểu tử này rất có thể vô cùng bất phàm. Thậm chí có thể là một thanh có chút bất phàm linh khí. Diệp Chân bắt đầu cố ý câu dẫn tên tiểu tử này. Muốn hay không ra ngoài bên cạnh đến. Bên ngoài kỳ thật chơi rất vui. Ngươi đi ra không? Diệp Chân đại khái bên trên ý tứ chính là như vậy. Nhưng nói dễ, nhưng là loại này câu thông là phi thường khó khăn. Diệp Chân cũng chỉ có thể thông qua kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh cùng nó câu thông. Bất luận cái gì lừa gạt hành vi đều là phi thường khó khăn. Đối mặt Diệp Chân dẫn dụ, lòng đất tên tiểu tử kia thái độ rất, hoặc là nói, nó còn không có hiểu rõ Diệp Chân ý tứ, trả lời rất là mơ hồ, không nói ra, cũng không nói không ra, chẳng lẽ ngươi ra không được? Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động, ầm ầm, theo Diệp Chân truyền ra tin tức, toàn bộ Linh Kiếm Phần Sơn đung đưa kịch liệt đi lên, liền phảng phất đất rung núi chuyển. Đem đang chân núi bày trận Kiếm Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão lắc lư ngã trái ngã phải. Diệp Chân trên mặt đột ngột hiển hiện vẻ kinh ngạc. Cái này năng lượng không nhỏ a, cơ hồ là đồng thời. Đắc ý rung động từ lòng đất truyền đến. Hơi có chút hướng Diệp Chân thị uy ý tứ. Xem ra, ngươi là không muốn. Giống, Diệp Chân ý tứ còn không có biểu đạt xong. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền gầm nhẹ, ngẩng đầu nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt liền đột ngột biến đổi, sát khí cùng kinh khủng linh lực ba động phương xa truyền đến. Tầm 10 đạo khí tức cực độ bàng bạc kiếm quang đang từ phương xa nhanh chóng bắn mà tới. Đi đầu một đạo, khí tức hết sức kinh khủng. Diệp Chân nhận ra được, cái kia đi đầu tia kiếm quang thứ nhất liền là Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải. Lúc này, bọn hắn khoảng cách Diệp Chân còn có 20 dặm. Hơn nữa tại hối hả tiếp theo, cơ hồ là trong thời gian ngắn,